Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2116, chương 2116, an bài. Ta đây cũng không biết, nhưng so với kim đan hậu kỳ tu sĩ khẳng định nhanh hơn rất nhiều. Cát Đông Húc nói, Dương Ngân Hậu gật gật đầu, như có điều suy nghĩ nói, có này chim đại bàng. Ngươi vượt qua biển cả đi tìm 10 châu ba đảo, so ra mà nói muốn dễ dàng rất nhiều. Đúng thế, Cát Đông Húc gật gật đầu, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên chim đại bàng đầu to, có kéo dài tiếng chuông từ kim giao đảo xa xa truyền đến. Rất nhanh liền có lần lượt từng thân ảnh từ kim giao đảo bay ra. Đại sư huynh, sư phụ, sư bá, ngoặc kép, mấy chục năm sau gặp lại Dương Ngân Hậu, Cát Thắng Minh bọn người kích động dị thường. Chúng ta rốt cục đoàn tụ. Dương Ngân Hậu cũng rất là kích động, tiến lên nắm chắc Cát Thắng Minh tay. Đúng vậy a, đoàn tụ. Cát Thắng Minh nắm thật chặt Dương Ngân Hậu tay, khóe mắt đều không kìm lòng nổi có chút ẩm ướt. Trở về lại từ từ ôn chuyện đi. Cát Đông Húc thấy mọi người cảm xúc kích động, tựa hồ trên bầu trời biển cả liền muốn tới cái một tố tâm sự. Ngay cả vội vàng cắt đứt nói, đúng, đúng, trở về lại từ từ ôn chuyện. Dương Ngân Hậu dù sao trải qua sóng gió nhiều, nghe vậy lập tức thu liễm tâm tình kích động, liên tục gật đầu nói, đám người trở về kim giao đảo, tự nhiên tránh không được một phen ôn chuyện. Cát Đông Húc mặc dù trong lòng nhớ kỹ loạn ma khe nứt lớn, nhưng mọi người mấy chục năm mới đoàn tụ, hắn cũng không nguyện ý quấy bọn hắn đoàn tụ tâm tình. Liền đè xuống trong lòng đối với loạn ma khe nứt lớn lo lắng. Một mực tại bên cạnh bồi tiếp, cùng ngày ấy kim giao đảo bày long trọng yến hội, toàn đảo chúc mừng, ngày thứ hai, kim giao đảo đại điện. Cát Đông Húc ngồi tại trường giáo bảo tọa bên trên, năm vị trưởng lão song song xếp bằng ở bảo tọa về sau. Trường giáo dưới bảo tọa thì là bao quát Liễu Giai Giao bọn người ở tại bên trong nội môn đệ tử. Đại điện bầu không khí ngưng trọng, trang nghiêm. Tiểu Giao ở trong biển tốc độ cực nhanh, tại lúc sáng sớm liền từ loạn ma khe nứt lớn quay trở về kim giao đảo. Theo Tiểu Giao mang về tin tức, quả nhiên như Cát Đông Húc sở liệu là loạn ma khe nứt lớn bên kia xảy ra vấn đề. Loạn ma khe nứt lớn Tiểu Giao tại mấy chục năm trước theo Cát Đông Húc cùng đi qua. Khi đó nó linh trí đã không thấp, còn rất rõ ràng nhớ đến lúc ấy cái kia loạn ma khe nứt lớn mặc dù quái gì. Không chỉ có nước là màu đen. Hơn nữa còn có một tia băng lãnh thấu xương, hơn nữa còn có thể đảo loạn tâm thần người kỳ quái. Lực lượng, lại có thật nhiều hình dạng cổ quái sinh vật ở nơi đó tới lui sinh hoạt. Bất quá tổng thể mà nói, loạn ma khe nứt lớn còn tính là bình tĩnh. Nhưng lần này, Tiểu Giao nói cho Cát Đông Húc, loạn ma khe nứt lớn không chỉ có hắc thủy, rời sông lấp biển. Sóng cả mãnh liệt. Không còn bình tĩnh, hơn nữa còn có không gian hỗn loạn, thỉnh thoảng có cự đại không gian vòng xoáy xuất hiện, lập tức liền đem ngàn vạn đầu đáy biển sinh vật cho hút quyển nuốt không tiến vào. Cho nên Tiểu Giao không dám xâm nhập loạn ma khe nứt lớn đi điều tra. Nó không thấy được có ma vật từ cái kia loạn ma khe nứt lớn bên trong ra. Dù sao loạn ma khe nứt lớn là một đầu mấy chục vạn dặm dài, mấy ngàn dặm rộng, sâu không biết mấy phần đáy biển lớn vết nứt. Tiểu Giao có thể quan sát được phạm vi có hạn, cho dù có ma vật vừa vặn khi đó ra, nó cũng rất khó phát hiện. Bất quá Tiểu Giao mang về tin tức đã đầy đủ nói rõ vấn đề. Từ Tiểu Giao mang về tin tức, hẳn là loạn ma khe nứt lớn bên kia xảy ra vấn đề không thể nghi ngờ. Bây giờ ma vật hẳn là lẻ tẻ từ loạn ma khe nứt lớn bên trong ra. Những này ma vật không có linh trí, sẽ chỉ khát máu giết chóc. Nếu chỉ là lẻ tẻ xuất hiện ngược lại còn tốt, coi như ta không tại, các ngươi cũng đầy đủ ứng phó. nhưng hiện tại chúng ta không cách nào phán đoán về sau sẽ hay không đại lượng xuất hiện, thậm chí sẽ không sẽ xuất hiện tiên anh lão tổ cấp bậc ma vật. Cho nên chúng ta muốn phòng ngừa chu đáo. Ở đây loại tình huống xấu nhất xuất hiện trước đó, tất cả mọi người phải tận lực tăng lên tu vi. Kim Giao đảo hộ đảo trận pháp cũng muốn thăng cấp tăng cường. Ngọc bất trác bất thành khí. Đang ngồi không ít người đều còn không có trải qua chân chính sinh tử ma luyện. Lần này ma loạn đã có thể là một lần kiếp nạn, nhưng cũng là các ngươi ma luyện ngộ đạo cơ hội. Cho nên tất cả mọi người muốn tham chiến. Bất quá tại tham chiến trước đó, mỗi người đều muốn tiến sinh tử huyễn diệt lưỡng nghi đại trận thực chiến diễn luyện. Chờ đại trưởng lão phán đoán các ngươi có tư cách rời đảo trấn sát ma vật, các ngươi mới có thể tổ đội rời đảo. Cát Đông Húc ánh mắt đảo qua đám người, trầm giọng nói, tuân trưởng giáo pháp chỉ. Đám người bao quát Dương Ngân Hậu bọn người nghiêm nghị ứng nói. Lữ Tinh Hải, Cát Đông Húc điểm danh nói, đệ tử tài. Lữ Tinh Hải ra khỏi hàng khom người nói, ta mấy năm nay tại sinh tử huyễn diệt lưỡng nghi đại trận bên trên lại có chút tâm đắc, bây giờ truyền thụ cho ngươi. Những ngày này ngươi đem đại trận này tiếp tục hoàn thiện tăng cường. Cát Đông Húc nói lấy ra một cái ngọc giản đưa cho Lữ Tinh Hải. Đệ tử đa tạ sư thúc truyền thụ trận pháp đại đạo. Lữ Tinh Hải ngay cả vội vàng hai tay cung kính tiếp nhận ngọc giản. Đông Vũ Dung, Hàng Cầm, Cát Đông Húc lần nữa điểm danh nói, đệ tử tài. Đông Vũ Dung cùng Hàng Cầm ra khỏi hàng nói, các ngươi chủ trì đại trận giúp mọi người thực chiến diễn luyện. Cát Đông Húc nói, năm đó sinh tử huyễn diệt lưỡng nghi đại trận, Đông Vũ Dung vợ chồng cũng đều tham dự bố trí. Về sau Cát Đông Húc lại cho bọn hắn đại trận lệnh phù. Lữ Tinh Hải muốn hoàn thiện đại trận, chủ trì thao túng sự tình tự nhiên chỉ có thể giao cho bọn hắn hai vợ chồng. Đệ tử lĩnh mệnh, Chu Đông Dục, đệ tử tài. Chu Đông Dục ra khỏi hàng nói, những năm này ta nhàn rỗi cũng luyện chút linh đan, cũng ghi chép xuống một chút luyện đan chi pháp. Ngươi theo chúng nhân tình huống, đem những linh đan này phân phát xuống dưới. Cái này luyện đan chi pháp, ngươi cũng hảo hảo lĩnh hội. Cát Đông Húc nói, Cát Đông Húc trong đám đệ tử, tại luyện đan chi đạo bên trên nhất có ngộ tính là Thác Bạt Lãnh. Bây giờ bị Cát Đông Húc lưu tại Thiên Ma Tông, Dương Ngân Hậu đệ tử bên trong, phải kể Chu Đông Dục tại đan đạo bên trên nhất có ngộ tính. Bây giờ đan phù phái bên này luyện đan đường sự tình là từ hắn phụ trách. Đệ tử đa tạ sư thúc truyền thụ đan đạo. Chu Đông Dục hai tay cung kính tiếp nhận linh đan cùng ghi chép có một ít luyện đan chi pháp ngọc giản. Sau đó Cát Đông Húc lại làm chút bàn giao, cũng thừa dịp tất cả mọi người tại truyền chút đạo pháp. Hắn bây giờ có ngũ hành càn khôn thạch mang theo, tương đương với mỗi thời mỗi khắc đều ở vào thiên nhân hợp nhất chi cảnh, lĩnh hội thiên địa đại đạo. Lại phải Cát Hồng lão tổ tự mình thụ đạo, trừ cảnh giới trước mắt thụ các phương diện điều kiện có hạn, không cách nào nhảy lên mà liền, nhưng ở đại đạo lĩnh ngộ phía trên lại đã sớm vượt xa cảnh giới của hắn. Hôm nay một phen đạo pháp giảng cởi xuống, tất cả mọi người có thu hoạch. Cát Đông Húc thấy mọi người đều có thu hoạch liền có chừng có mực. Cát Đông Húc đình chỉ thụ nói, đám người liền nhao nhao đứng dậy cáo từ, liền ngay cả Cát Thắng Minh vợ chồng cũng không ngoại lệ. Cát Đông Húc vốn muốn gọi ở cha mẹ, nhưng ngẫm lại, đã cha mẹ đã đi lên đầu này tu đạo con đường, có chút đường hắn là chú định không có cách nào thay bọn hắn đi. Rất nhanh, trong đại điện liền chỉ còn lại có Cát Đông Húc cùng Dương Ngân Hậu. Những ma vật kia không chỉ có hung tàn khát máu, mà lại từng cái cũng rất là lợi hại. Vi huynh trải qua mấy năm, gặp phải kém nhất một đầu ma vật cũng có kim đan sơ kỳ thực lực. Để cha mẹ ngươi bọn hắn cũng đi theo từ lũy bọn người đồng dạng, về sau phân đội ra ngoài trấn sát ma vật,